Chương 462, thời gian qua đi Nga nở năm chân tướng, bởi vì yêu. Cái này là Thu Diệp trên mặt vẻ mặt sững sờ, nhẹ nhàng đi theo Lũ Cả Dì Ô đi tới cột thủy tinh trước mặt cẩn thận đem này phó màu xanh lam găng tay nhặt lên. Lũ Cả Dì Ô bước chân lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sấp xuống, lăng lăng tiếp nhận Thu Diệp trong tay này phó dũng sĩ găng tay nam tiếng nói rằng, A A Dông đại nhân vào lúc này kịch tiến lên một bước cẩn thận mà vớt nhẹ cột thủy tinh. Trong chớp mắt vị thị trưởng này thiên kim vẻ mặt, kịch đưa tay ra không ngừng lau chùi cột thủy tinh kinh ngạc nói, nơi này có bóng người nghe được kịch sạp gì nạ còn có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đều hiếu kỳ mà vây quanh, Lũ Cả Dì Ô theo tung người một cái vội vàng nhảy đến. Thủy tinh châu trước mặt, Lũ Cả Dì Ô xuề bàn tay ra nhẹ nhàng dán cột thủy tinh trên, từ Lũ Cả Dì Ô trên bàn tay lan truyền xuất một đoàn màu xanh lam lượng mang. Mà màu xanh lam cột thủy tinh theo Lũ Cả Dì Ô bàn tay truyền lại để mà đến ổ dạ chi lực biến thành trong suốt vẻ. Lần này đại gia rốt cục thấy rõ cột thủy tinh trong bóng người này dung mạo, Lũ Cả Dì Ô toàn bộ người liền như bị sét đánh bình thường lúc này trong lúc đó lảo đảo nga ngô y trên mặt đờ ơ tờ. Thu Diệp thất thanh nói, a a rông không sai, cái này dường như pho tượng bình thường bị đông cứng kết ở cột thủy tinh trong bóng người. Thình lình chính là đại gia ở đỏ dạn vương cung tranh sơn dầu trên chứng kiến vị kia ổ dạ dũng sĩ. Tuy rằng trong truyền thuyết A A Dông là vì dẹp loạn chiến tranh mà hy sinh chính mình, thế nhưng bởi vì Lũ Cả Dì Ô thức tỉnh nhượng mọi người đối với truyền thuyết chân thực tính có một chút tờ hoài nghi, nhưng mà bây giờ nhìn đến A A Dông gì thể đại gia trong lòng rốt cục trong sáng. Sắp gì nà ngưng giọng nói, xem ra truyền thuyết cũng không sai. A A Dông ở đem Lũ Cả Dì Ô phong ấn sau đó một cái người đến sáng thế chi thụ, hắn là một vị chân chính dũng sĩ A A A Dông đại nhân luôn luôn kiên cường lãnh khốc Lũ Cả Dì Ô giờ khả cờ na y có chút hồn bay phách lạc, thân thể lảo đảo không ngừng lùi về sau, cánh tay vô ý chạm được một đóa sinh trưởng ở cột thủy tinh bên cạnh thời gian chi hoa. Màu tím lam thời gian chi hoa rộng mở nở rộ, theo một tinh lượng điểm bay lên. Thời gian chi tiêu vào vùng không gian này lại bỏ ra một màn không gian 3 chiều hình ảnh. Mà lần này, không chỉ là hình ảnh, liền ngay cả âm thanh QNZ có thể rõ ràng nhận biết. Nhanh lên một chút đi ra đi, mẹ trên người mặc dũng sĩ chi phục A A Dông ngửa đầu lớn tiếng kêu gào, chỉ nghe một tiếng vỡ minh, một con bảy màu hủ vũ cánh từ phía trên hang động một cái cửa động nhẹ nhàng bay xuống, một trận màu trắng hào quang lóe lên. Mẹ từ bảy màu hủ biến trở về thành chính mình chân thân răng rớp. Nhìn thấy mẹ nghe ra bản thân hô hoán mà xuất hiện A A Dông vô cùng cao hứng, ngẩng đầu trầm giọng nói rằng, mẹ, ta biết ngươi cùng cây này là một thể. Vì lẽ đó, xin mời sử dụng sức mạnh của ngươi trợ giúp vô tội đỏ giản vương quốc, cứu cứu đám kia sắp gặp tàn sát vô tội sinh mệnh đi. A A Dông sau khi nói xong rỗi ra một bàn tay đối với mẹ lớn tiếng nói, xin nhờ ngươi, tiếp thu ta ổ giả chi lực đi. Ô dạ chi lực, tích chữ ở ta tâm A A Dông bàn tay lập lòe một trận hoa mắt ánh sáng màu lam, mẹ lăng lăng nhìn A A Dông, nhìn A A Dông này một mặt lo lắng vẻ mặt cùng nóng rực ánh mắt. Mẹ rốt cục trở nên động dung, nhẹ nhàng đưa tay ra cánh tay một điểm, mẹ trên người lấp lánh một trận hào quang màu xanh lục, sau đó này một trận hào quang màu xanh lục từ trên người mẹ lan truyền đến hang động bốn phía. Sáng thế chi thụ này viên cánh hoa hình dạng trái tim vào lúc này phát sinh hoa mắt mê mẩn rôn nở dê như hào quang, cũng chính là vào lúc này, A A Dông thân thể từ từ trơn lên cứng ngắc, một cái cột thủy tinh một tầng bò lên trên thân thể của hắn, từ đi đứng bộ phận bắt đầu, A A Dông thân thể một tờ ơ cờ bắt đầu đông lại bị thủy tinh châu chậm rãi thôn phệ. A A Dông trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, không để ý tới chính mình chậm rãi bị đông lại thân thể. A A Dông đưa tay bộ chậm rãi cởi chậm rãi nhắm mắt lại dùng một bộ trầm thấp ngữ khí nói rằng, như vậy cũng đã đầy đủ Lũ Cả Dì Ô, xin lỗi, ta không thể không lừa dối ngươi, đem ngươi phong ấn lên là bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì ta biết, nếu như nói cho ngươi quyết định của ta, ngươi là tuyệt đối sẽ không nghe theo ta khuyên cáo, ta không muốn ngươi làm hy sinh vô vị. A A Dông đại nhân Lũ Cả Dì Ô âm thanh nghẹn ngào, nước mắt rốt cục không ngừng được mà lan xuống. Làm ngươi đứng xem. Thu Diệp, Sạp Di Na, Sạ Cụ Di cùng kít lặng lẽ không nói gì, đối với cho các nàng tới nói, trước mắt tình cảnh này không phải là điện ảnh trong diễn dịch đoạn ngắn. Nhưng mà có một chút cùng điện ảnh như thế, chính là các nàng chỉ có thể là một người người đứng xem yên lặng mà quan sát tình cảnh này mà vô lực thay đổi cái gì, bi thương cu nở dê được, xót thương cũng được, giờ khả cờ na y đại gia trong lòng bị một loại bi thương tâm tình đầy dẫy. Cảm ơn ngươi lũ cả gì ổ, cho tới nay, bất luận là lúc nào ngươi đều sẽ theo ta đồng thời. Cột thủy tinh trải qua bao trùm đến A-A Dông trước ngực, thế nhưng A-A Dông lại như là không có điều tra đạo bình thường mỉm cười nói, rất xin lỗi, lần này ta nhất định phải bỏ xuống một mình ngươi người ly khai đột nhiên hảo hoài niệm đây, phiêu bạt bất định ta đi tới đỏ giản vương quốc, ở đây vượt qua một đoạn thời gian tươi đẹp, đây mới là ta sống sót chứng cứ. Dù cho lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Lâm bệ hạ, cùng ngươi vượt qua mỗi một ngày ta đều thập tách ra được tâm. Lucario, nếu như có thể, xin ngươi trợ giúp ta tiếp tục thủ hộ đỏ giản vương quốc, còn có lâm cột thủy tinh rốt cục bao trùm đến A-A Dông cả người, liền hắn không xong đồng thời thế nhưng, ai lại biết đâu hay là ở thời khắc cuối cùng, A-A Dông trong lòng nhắc tới cũng không phải đỏ giản vương quốc này kính yêu nữ vương bệ hạ, mà là hắn yêu tha thiết nữ nhân. Lâm thời gian chi hoa truyền lại đệ hình ảnh chấm dứt ở đây, lù cạ gì ố lăng lăng nhìn A-A Dông biến mất ở trước mắt, này thân ra tay trưởng muốn phải bắt được thế nhưng là lại không đụng tới A-A Dông thân thể. Tuy ý nước mắt ướt nhẹp mặt đất, lù cạ gì ố trải qua khóc không thành tiếng, A-A Dông đại nhân xin lỗi, A-A Dông đại nhân ta không chỉ chưa hoàn thành ngươi giao phó, không thể tiếp tục thủ hộ lâm bệ hạ hơn nữa ta lại vẫn hoài nghi ngươi A-A Dông đại nhân ta đáng chết. Ta đúng là đáng chết lũ cả gì ổ dùng đầu không ngừng va cha mở cột thủy tinh, nước mắt theo cột thủy tinh hoạt rơi xuống. Thế nhưng lúc này lũ cả gì ổ lúc này có thể như thế nào, ngoại trừ gào khóc cùng tự trách ở ngoài, nó căn bản không tìm được phương pháp của nó có thể phát tiết tình cảm của chính mình. Thu Diệp lăng lăng đưa tay ra, muốn phải bắt được lũ cả gì ổ, thế nhưng bàn tay ở chạm được bờ vai của nó sau lại là vô lực lướt xuống. Thu Diệp im lặng không lên tiếng mà đem A-A Dông cởi này một bộ dũng sĩ găng tay nhặt lên, nhìn gào khóc lũ cả gì ổ trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Tuy rằng lũ cả gì ổ tìm tơ y nó luôn luôn ham muốn tìm kiếm chân tướng, thế nhưng đây đối với nó tới nói thực sự là tàn khốc. Này không chỉ là một cái chân tướng đơn giản như vậy, lũ cả gì ổ hội mang theo tự trách mà ấy nấy cả đời một trận không hề có một tiếng động trầm mặc. Thu Diệp cùng sạp dị nạ các nàng chỉ có thể lặng lặng mà nhìn rơi vào hết sức bi thương cùng tự trách trong lũ cạ dị ổ. Giờ khả cờ na y đối với nó tới nói, bất kỳ lời an ủi đều sẽ có vẻ trắng xám vô lực. Vừa lúc đó, cánh hoa hình dạng sáng thế chi lõi cây tạng lập lòe một trận tia sáng chói mắt, trong chớp mắt, hang động trong lúc đó tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được chân của mình chân cứng ngắc ở xạ cụ dị đại tiểu thư túi đầu vừa nhìn. Lần này trực tiếp sợ đến na nở dê hoa dung thất sắc. Một cái màu xanh lam cột thủy tinh không biết từ lúc nào phá địa mà xuất, theo xạ cụ dì ái đại tiểu thư đi đứng sinh trưởng, từ từ hướng về thân thể của nàng bao trùm tới. Không chỉ là xạ cụ dì ái đại tiểu thư, sạp dì nạ, thu diệp, kịch còn có lũ cả gì ô đều là như vậy, liền ngay cả thân thể vẫn phi nổi giữa không trung lũ gì ạ cu nở dê là đột nhiên không thể động đậy. Một tầng thủy tinh thể từ lù gì ạ cánh cùng phần cuối không ngừng bao trùm thân thể của nó. Tiểu lù gì ạ dương cảnh hí dài một tiếng, trên người đột nhiên lưu chuyển một đạo hào quang màu trắng, đêm này dường như tầng băng bình thường chậm rãi bao trùm tới thủy tinh tan ra đi. Kịt sắc mặt kinh hãi, không được, chúng ta muốn dẫm vào A-A Dông vết xe đổ rồi căn bản không dùng nàng để nhắc nhở, trước đại gia cũng đã từ thời gian chi hoa truyền lại để mà đến tin tức biết được. Nhìn thân thể của chính mình từng điểm bị thủy tinh bao trùm thôn phệ tất cả mọi người trong lòng đều là một trận kinh hoàng, liền ngay cả ý chí sa sút lũ cả gì ô lúc này cũng đều phục hồi tinh thần lại. Các ngươi không quan trọng lắm đi, nhanh lên một chút thoát đi nơi này lũ cả gì ô hô to, thế nhưng ở loại này đi đứng không thể động đậy tình huống dưới, muốn chạy trốn quả thực là hoang tưởng. Sắp dí nạ con mắt lập lòe một trận màu xanh lam lượng mang. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ gợn sóng nhượng siêu năng nữ hoàng cả người đều bao phủ một tầng lực lượng tinh thần vầng sáng. Thế nhưng, bình thường đối với sạp di nạ tới nói có thể thuận buồm xuôi gió thuyên chuyển như thường siêu năng lực vào thời khắc này mất đi hiệu lực, cột thủy tinh trải qua bao trùm đến sạp di nạ vị trí, hiện tại siêu năng nữ hoàng không chỉ là đi đứng không thể động đậy, liền ngay cả tệ lẹ hoặc cũng không cách nào điều động rồi ngang tiểu lù gì ạ không ngừng đập động cánh nhìn sạp gì nạ phát sinh từng trận lo lắng kêu to tiếng, thế nhưng nhắm chặt hai mắt đem toàn thân sức mạnh tinh thần đều điều động. Lên siêu năng nữ hoàng giờ khả cờ na y đã la đầu đầy mồ hôi, mà sạp gì nạ trên mặt cu nở dê là hoàn toàn trắng bệch vẻ. Ô, lần này song xạ cụ gì ấy đại tiểu thư tiếng khóc thấp a nói rằng, ta xin thể từ đây trải qua cũng sẽ không bao giờ yêu thích thủy tinh, ta không muốn biến thành thủy tinh pho tượng. A cảm nhận được tử vong phụ xuống, không có người có thể thản nhiên đối xử. Tuy rằng Kịch cùng Thu Diệp không có như xạ cụ gì ấy như vậy trực tiếp gào khóc lên, thế nhưng các nàng trên mặt kinh hoàng vẻ mặt cùng trong nội tâm sợ hãi nhưng là không ngừng bị tăng. Nhìn thủy tinh không ngừng thôn vệ thân thể của chính mình, thân thể QNZ từng điểm mà mất đi chi giác, loại này cảm nhìn mình sinh mệnh ở từng điểm mà trôi đi mà cảm giác bất lực khiến người ta tan vỡ. Lucario đồng dạng là con mắt đóng chặt, ngưng tụ toàn thân sức mạnh muốn đột phá loại này cảnh khốn khó, thế nhưng nó gặp phải cùng sạp gì nạ tương đồng quất cảnh. Tuy rằng khi biết ngàn năm trước chân tướng sau đó lũ cả gì ổ trải qua sinh không thể luyến, thế nhưng nó lại xuất phát trước trải qua đáp ứng rồi hẹn bệ hạ. Vì lẽ đó mặc dù là thật sự muốn biến mất, nó cũng phải đem đại gia đai an toàn về đỏ giản vương quốc ổ dạ chi lực cùng tinh thần chi lực đầy giấy toàn bộ hang động, mà này không ngừng thôn vệ đại gia sinh mệnh của thủy tinh trải qua lan tràn đến tất cả mọi người bên hông. Từ cửa động nhập nơi đột nhiên truyền đến một trận gào thét tiếng, một cái bóng người màu xanh lam cấp tốc phi thiểm mà qua đỉnh chỉ chúng nữ trước mặt, thình lình chính là Long cùng Sỉ Cùn, lại là lưỡng tiếng giống giận tiếng, giải cụ cùng ẹn tệ ấy đi theo Sỉ Cùn phía sau rít gào giả vọt vào hang động, cường lực lôi điện cuốn quanh này cực nóng hỏa diễm liệt trụ đưa chúng nó phía sau truy đuổi mà đến bạch cầu quân đoàn trong nháy mắt đánh nát, trên trăm con biến thân thành cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn. Chen trúc ở một cái nhỏ hẹp cửa động trong bạch cầu quân đoàn bị giặc củ cùng ẹn tệ ấy này một chiêu trực tiếp đánh giết. Long còn chưa kịp cùng chúng nữ chào hỏi, bởi vì hình ảnh trước mắt trải qua nhượng hắn ý thức có chút ngắn đường. Chuyện này các ngươi đây là làm sao? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trên mặt treo đầy nước mắt, ô ô gào khóc nói rằng, Long, ngươi nhanh lên một chút trốn a, không phải ở lại chỗ này. Ta có thể ở lâm thời trước có thể tái kiến ngươi một mặt cũng đã thật cao hứng, nói cái gì mê sảng. Ta làm sao hội bỏ lại các ngươi chạy trốn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lòng xem lăng lăng nhìn lũ cả gì ổ cùng nơi này tứ cái thân thể nữ nhân bị thủy tinh từng điểm thôn phệ, mà giữa không trung tiểu lũ gì ạ chỉ là ở nơi đó lo lắng kêu gào, trong chớp mắt trong lòng hắn tràn ngập một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hoàng tình. Long vươn mình từ Sỉ Cùn trên lưng nhảy xuống, đi tới sạp gì nạ trước mặt nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể của nàng. Thế nhưng siêu năng nữ hoàng trên mặt vẻ mặt nhưng là lo lắng dùng vẫn có thể nhúc nhích mà hai tay dùng sức đẩy hắn hô lớn, đi nhanh một chút à, không phải vậy liền không kịp rồi. Vào lúc này Thu Diệp cùng Kịt Cu Nở Dê đồng thời liều mạng mà dục lòng, không nên hỏi nhiều, đi mau mặc kệ mấy người phụ nhân làm sao dục làm sao hò hét, thế nhưng Long không nhúc nhích chút nào. Vừa lúc đó, Sỉ Cùn, giải củ còn có ẽn tệ ấy lần lượt phát sinh một trận sợ hãi giống tiếng. Long theo bản năng mà muốn xoay người quay đầu lại, thế nhưng chân của hắn chân nhưng là không nghe sai khiến địa đinh ở tại chỗ. Tính cách kiên cường rất ít thất thố sạp gì nã đột nhiên hô to một tiếng, một vừa đưa tay đẩy Long một bên hô to kêu lên, không nên a. Long lăng lăng túi đầu, xem thấy chân của mình khỏa không biết lúc nào trải qua bị một tầng thủy tinh bao trùm, mà tương đồng sự tình còn phát sinh ở NTA, dài củ cùng Sỉ Cùn trên người. Sạp gì nã lại như là phát điên giống như vậy. Hai tay chặt chẽ nắm lấy Long, một trận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ở phía này không gian khuấy động, siêu năng nữ hoàng toàn bộ con mắt trải qua vằn vện tia máu. Toàn bộ mặt đất ở không chỗ ở run rẩy, không cùng Long chân khỏa thủy tinh càng là nương theo một tiếng vang giòn mà phát sinh gắt gao vết rạn nước. Sạp gì nạ một tiếng một thân ho nhẹ, một ngụm máu tươi không ngừng được phun ra ngoài nhiễm phải màu xanh lam cột thủy tinh. Siêu năng nữ hoàng mặt xám như cho tàn, không để ý Long này khiếp sợ đến cực điểm ánh mắt. Siêu năng nữ hoàng dùng bùng nổ ra sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem hắn tàn nhẫn mà đẩy đi ra ngoài. Long cả người bị đột như lên một luồng mạnh mẽ sức đẩy trực tiếp đẩy bay đi ra ngoài, nhìn Long thân thể tầng tầng ngã tại hang động lối vào, sạp gì nạ trên mặt lộ ra một tia bi thảm mỉm cười. Sạp gì nạ con mắt từ từ nhắm lại, cuối cùng này một chút sức lực chỉ muốn nhiều liếc hắn một cái mà thôi.